Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3401, tình huống gì thế này? Nhưng một khi bước lên thang trời, cậu sẽ không thể quay đầu. Hoặc là leo LND nhờ, hoặc là chết. Một vị cảnh giới đế tôn khác lạnh lùng nói, "Ê thằng nhóc, Hồ Đức tôi nhắc nhở cậu một câu, quay đầu là bờ. Nếu cậu bước lên thang trời sẽ chỉ trở thành trò hề. Ngay cả 10 bước đầu tiên cậu cũng không thể đi qua." Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn LND nhờ than trời, "Kẻ chết thì có làm sao?" Anh bước ra một bước, bầu không khí như cứng lại. Lê Mộng Ly hô lên kinh ngạc, "Kìa cậu Diệp, đừng mà." Cạch. Tiếng trầm đụng vang lên, Diệp Bắc Minh đã đứng trên bậc than trời đầu tiên. Gào rống. Tiếng rồng ngâm vang lên. 99 phù điêu chân long trên thiên môn đồng loạt sống lại. Toàn bộ thang trời phóng ra 10.000 tia ánh sáng. Đủ mẹ. Thằng này thật sự bước lên thang trời. Vì một người phụ nữ mà không muốn sống nữa. Đám người vốn đang chế giễu Diệp Bắc Minh kia sôi nổi nghi mặt. Bọn họ nhìn chòng chọc vào bóng lưng của anh, cảm giác kính nể tự nhiên dâng trào. Cậu Diệp, anh, ê con ngươi Lê Mộng Ly đỏ lên. Cô ta vô cùng tự trách. Cho rằng mình hại chết Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một âm thanh, ở nhóc, có phiền phức. Sao vậy? Trong lòng Diệp Bắc Minh cảm giác nặng nề. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng đáp, ở nhìn thấy 99 phù điêu hình chân long kia không? Bọn họ có liên hệ với thần giới. Bản tháp không thể giúp đỡ câu leo lên những bậc thang này, một khi bản tháp sử dụng sức mạnh. E rằng lập tức sẽ bị bọn họ biết được. Bây giờ chỉ đành dựa vào bản thân cậu. Nghe được lời này, sắc mặt Diệp Bắc Minh ngưng trọng. Anh hít sâu một hơi, thì dù không có tiểu tháp giúp đỡ, tôi cũng muốn leo lên thang trời. Đầu gối uốn lượn, hai chân anh đột nhiên dùng sức. Giảm chân một cái, anh lập tức nhảy qua 6 bậc thang. Sau khi lặp lại vài chục lần, gần như là trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh đã đứng trên bậc thứ 100 của thang trời. Đủ mẹ! Tình huống gì thế này? Nhanh như vậy? Mọi người choáng váng. Hả? Con ngươi của hai vị cảnh giới đế tôn co rụt lại, hai mặt nhìn nhau, "Ê sao có thể, ê tôi đi bẩm báo viện trưởng." Hồ Đức nhanh chóng quay người chạy đi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.